Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Hoa nhìn những thứ này, nước mắt cô ấy điên cuồng chảy xuống. Nhưng ánh mắt nhìn bà ta lại tràn đầy sự thù hận bọn mày. Bọn mày bà nội Tô giận đến mức cả người phát run. Nỗi đau trong mắt Tô cần thêm sâu, giống như một con thú bị mắc kẹt đến tuyệt vọng. Anh ấy nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, nhìn về phía ông nội Tô. Anh ấy cũng không thèm nhìn bà nội Tô dù chỉ một cái, tại anh ấy biết quá rõ bà ta sẽ ngụy biện như thế nào. Nhưng anh ấy lại phải thất vọng, ầm ĩ như vậy, tình cảnh cũng nghiêm trọng như vậy, mà ông nội Tô vẫn là giữ im lặng, chỉ hút điếu thuốc. Phù, khói tại chỗ, Tô cần cảm thấy toàn thân hoang mang, trong miệng vô cùng chua xót, lẽ ra anh ấy nên nghĩ tới sẽ như thế này rồi mà nhỉ. Không nên đặt hy vọng vào ông ấy, anh ấy quay người, run rẩy đến mức suýt ngã xuống đất, bước ra khỏi cửa. Thằng hai, con muốn đi đâu? Nãy giờ ông ấy vẫn luôn trầm mặc, cuối cùng cũng lên tiếng. Tô cần không dừng bước, con sẽ đến chỗ của ông Sơn Thúc. Ông Sơn Thúc là bí thư chi bộ của thôn Hạ Hà. Ông nội Tô hét lên, quay lại, Tô cần dừng lại, nhưng không quay đầu. Ba, tách hộ là điều cần thiết, nếu ba không muốn tách hộ, con sẽ đến ủy ban thôn và nhờ ông Sơn Thúc và bác Đại Minh chủ trì sự việc. Sự kiên định của Tô Cần khiến nhà anh ấy rất vui, nhưng lại khiến nhà con trai thứ ba và nhà con trai cả hoảng sợ không nói nên lời. Chẳng những ông bà Tô không đồng ý mà ngay cả vợ chồng nhà con trai cả cũng không đồng ý tách hộ. Thằng hai chịu khó chăm làm, về cơ bản công việc trong nhà không làm khó được anh ấy. Anh ấy cũng là người có nhiều điểm công nhất trong đội sản xuất. Mỗi lần trong nhà được chia lương thực, có một nửa là từ nhà con trai thứ hai mà ra. Nhà con trai thứ hai không chỉ một mình Tô Cần có thể làm việc, mà ngay cả Kiến Quốc, Kiến Binh và thậm chí cả Kiến Dân cũng có thể làm việc đồng áng. Chưa kể tới Lục Tư Hoa, người đứng đầu các công việc từ trong ra ngoài. Tách hộ nhà thằng hai ra sẽ không có lợi cho nhà thằng cả, mất nhiều hơn được. Tô Đại Lực và Lưu Chiêu Đệ nhìn nhau, Tô Đại Lực bước tới giữa C, H. T.T.A.I. Tô Cần nói. Chú hai, hãy nghe anh, đừng gây rắc rối cho ba mẹ nữa, đừng làm họ tức giận. Có lẽ là mẹ sai rồi, nhưng nhất định là mẹ không có ác ý, mẹ cũng là vì nghĩ cho chú. Sao chú có thể vì một con bé mà hận mẹ chứ? Mẹ sinh ra chú có dễ dàng gì đâu, bà ấy mang thai chú 9 tháng 10 ngày, sao chú lại nỡ hận bà ấy? Bà cụ Tô cũng khóc thút thít, khiến Tô Cần thấy khó chịu. Trước đây khi thấy mẹ khóc, anh ấy sẽ cảm thấy đau lòng, sẽ tiến đến khuyên dỗ bà ta. Nhưng giờ thấy bà ta khóc, lòng anh ấy đau, nhưng là đau cho chính mình. Anh ấy ước gì có thể tự tát cho mình vài cái, lúc ấy anh ấy đúng là ngu dốt đến đáng thương. Đã bao nhiêu lần mẹ lừa anh ấy bằng cách khóc lóc, gây rối rồi đòi treo cổ tự tử. Mềm lòng hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả nhận lại là gì? Anh ấy không quay đầu lại, anh ấy không muốn nhìn thấy nước mắt trên mặt mẹ, càng không muốn mình lại mềm lòng trước những giọt nước mắt ấy. Mái ấm bé nhỏ của anh ấy vẫn chờ đợi sự che chở của anh ấy. Như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn, anh ấy khựng lại, thân thể lắc lư một hồi rồi bước ra ngoài. Đại Lực, lôi em con quay lại mau, ông nội Tô nói. Tô Đại Lực vội lỗi Tô Cần lại, nhưng Tô Cần đứng đó như thể bị đinh đóng trên mặt đất. Bất kể anh ta kéo như thế nào cũng kéo không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người Tô Cần vạm vỡ, còn Đại Lực lại nhỏ con, kéo một lúc cũng không thấy nhúc nhích. Ông nội Tô lại thở ra hai hơi thuốc, ông ấy biết rằng việc tách hộ là điều không thể tránh khỏi. Thằng hai này, cái gì cũng tốt, nhưng tính tình lại bướng bỉnh. Trước đây cái gì nó cũng nghe theo bọn họ, bướng bỉnh một chút cũng tốt, nhưng bây giờ muốn tách hộ, tính tình ngang ngạnh như vậy cũng rất đau đầu. Con quay lại ngồi đi, bà đã nói là không đồng ý đâu. Ông nội Tô đột nhiên nói, bà nội Tô sửng sốt, ông nó, bà ta không ngờ ông ấy sẽ đồng ý cho tách hộ. Làm sao có thể, bà ta quá rõ tính tình của ông ấy là người phản đối việc tách hộ gay gắt nhất. Ông nội Tô hung hăng trừng mắt nhìn bà nội Tô, câm miệng, những lời của ông nội Tô khiến nhà con cả ngạc nhiên. Cũng khiến nhà con thứ hai nghi ngờ. Ôm đứa nhỏ trong lòng, Lục Tư Hoa ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ông nội Tô, ông ấy đồng ý sao? Trên mặt Kiến Quốc, Kiến Binh hiện lên sự vui mừng, dù sao hai đứa cũng còn nhỏ, dù có thông minh, nhưng cũng không nghĩ được quá nhiều. Kiến Dân thì còn quá nhỏ nên không hiểu được những điều này, nét mặt ngây thơ. Tô Cần khẽ nhíu mày, anh ấy không thể tin rằng ba lại đồng ý, anh ấy không nghe lầm chứ. Đại Lực, con đi ra huyện, tìm thằng ba, rồi cùng bàn bạc chuyện tách hộ. Tô Đại Lực run run môi, ba, con không muốn tách, con sẽ luôn hiếu thuận với ba mẹ, sẽ không làm người bất hiếu, chỉ muốn tốt cho bản thân. Anh ta trừng mắt nhìn Tô Cần một cách khó chịu. Những gì thằng cả nói khiến ông nội Tô cảm thấy yên tâm. Thằng cả là một đứa bé ngoan, tuy trong cuộc sống hàng ngày có chút lười biếng, lại không giỏi chu toàn việc nhà, nhưng rất hiếu thuận với hai vợ chồng già. Kiến Hoành, cháu đi đi, đi lên thành phố gọi chú ba của cháu về. Ông nội Tô lên tiếng, Tô Kiến Quốc nói, ông, cháu cũng đi, cháu biết chú ba ở đâu. Đi, đi mau rồi về, bà nó, đưa cho Kiến Quốc Kiến Hoành một ít tiền. Trên đường đi lên thành phố không có người lớn đi theo, có tiền bên người, tùy cơ ứng biến. Bà nội Tô không muốn đưa, nhưng thấy ánh mắt ông nội Tô giận dữ, trừng mắt nhìn bà ta chỉ có thể móc tiền ra, nhưng chỉ đưa cho Kiến Hoành chứ không đưa cho Kiến Quốc. Tô Kiến Quốc bĩu môi, nhưng cũng không nói gì, trò hề này đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Ông nội Tô hút một điếu thuốc, nhưng tim ông ấy như bị xé thành từng mảnh. Nhìn thấy từng thành viên gia đình thằng hai rời khỏi nhà trên mà không quay đầu nhìn lại, lúc này, ông nội Tô cảm thấy rất đau lòng. Những điều tốt đẹp mà ông ấy hằng hy vọng đã không còn nữa, giờ đây chỉ còn lại sự chia năm xẻ bảy của những thành viên trong gia đình. Mà tất cả những điều này đều là do bà vợ ngu ngốc của ông ấy gây ra. Lúc này ông ấy trông bà nội Tô chẳng khác gì một đứa ngu, con đàn bà này đúng là hết thuốc chữa. Ông ấy vất vả lắm mới sưởi ấm được trái tim của thằng hai, nhưng lại bị bà ta làm tổn thương lần nữa. Tại sao bà ta cứ thích làm ầm ĩ cả lên? Nếu bà ta không làm ầm lên thì bà ta không chịu nổi sao? Ông ấy cho rằng dù có náo loạn, thì thằng hai vẫn sẽ gắn bó với ngôi nhà này. Nhưng giờ đây ông ấy lại sắp mất con hoàn toàn. Con đàn bà ngu xuẩn, ai kêu bà làm ra cái chuyện ngu xuẩn ném cháu đi thế hả? Ông nội Tô giơ điếu thuốc lên, như muốn đập vào mặt bà nội Tô. Bà nội Tô rụt cổ lại, bà ta chưa từng thấy ông ấy tức giận như vậy, trong mắt như muốn bốc hỏa, bà ta ủ rũ nói. Sao ông cũng cho rằng chuyện đó là do tôi làm? Ông nội Tô nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không phải bà thì còn ai? Bà tưởng thằng hai không đoán ra được chắc, cho dù thằng bé nhà họ Trình kia không đứng lên, thì nó cũng sẽ nghĩ tới bà. Chuyện tốt thì bà không làm. Toàn đi làm mấy việc xấu xa này. Bà, ông ấy tức đến đau ngực. Cách Trương,